Thần đạo đan tôn, chương 1593, ba chiêu phân thắng thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn trường nghiêng về một phía mà ủng hộ nàng, không ngừng hò hét trợ uy cho nữ hoàng, thậm chí có người còn đang đe dọa tên đối thủ kia. Không mau mau chịu thua, sau này thấy hắn một lần liền quần ẩu một lần. Lăng Hàn nở nụ cười. Nữ hoàng đại nhân kỳ thực vẫn khống chế tiết tấu trên sân. Thái Sơ Thạch ở giai đoạn này cực kỳ trâu bò. Trận chiến này tất thắng. Hắn nhìn về phía Vũ Hoàng. Rất không khéo, nhị ca gặp phải tử thần phong trong vương giả đỉnh cấp. Bị thua là chuyện tất nhiên, nhưng dựa vào niềm tin vô địch, Vũ Hoàng còn có thể chống đỡ một hồi. Vô Tương Thánh Nhân càng xui xẻo. Gặp phải cổ đạo nhất, kỳ thực hắn cũng không cần cảm thấy oan. Hắn từng là thánh nhân, tuy chỉ là tiểu thánh, nhưng cổ đạo nhất là Trảm Trần lão tổ. Hiện tại càng được tiên thai, hoàn toàn áp đảo thân thể ngũ hành, không sánh bằng vô cùng bình thường. Gần như sau một ngày, ứng cử viên bát cường xác định, vòng kế tiếp chính là tứ kết. Khu bên này, Lăng Hàn đối chiến Hồng Ma, Long Hương Nguyệt đối chiến Nguyên Như. Khu bên kia, cổ đạo nhất đối chiến Tử Thần Phong, Trình Tiểu Phàm đối chiến Nữ Hoàng. Bốn cuộc tranh tài đồng thời tiến hành. Lăng huynh, Hồng Ma một thân áo tang trắng như tuyết, trong tay là một phất trần, có vẻ vô cùng phiêu dật. Hắn nhìn Lăng Hàn hơi gật đầu, không hiện ra hỏa khí. Thật giống như người đắc đạo, thân có thần quang ẩn hiện. Lăng Hàn gật gù, chắp tay nói, Hồng huynh, tại hạ chỉ điểm ba chiêu. Nếu như Lăng huynh tiếp được, vậy tại hạ liền xoay người rời đi. Hồng Ma nghiêm nghị nói, nếu Lăng huynh không đón được, ta cũng xoay người rời đi. Lăng Hàn cười nói, một lời đã định. Hồng Ma gật đầu, vương giả đỉnh cấp như bọn họ, hoàn toàn có thể đánh 10 ngày rưỡi tháng, thậm chí mười mấy 20 năm mới phân ra thắng bại. Nhưng hiện tại hạn định số lượng 3 chiêu, vậy tất nhiên là cực kỳ hung hiểm, bởi vì những trận chiến đấu tiếp theo sẽ càng ngày càng gian nan. Vì lẽ đó trận chiến này càng nhanh kết thúc càng tốt. Trả giá tự nhiên cũng càng nhỏ càng tốt. 3 chiêu có khả năng quyết không phải thắng bại, mà chỉ là một tư thế ưu khuyết mà thôi, nhưng cũng đủ để nhìn ra hướng đi cuối cùng. Hồng Ma quét phất trần, trong miệng nói lẩm bẩm. Phía sau đột nhiên hiện lên một tượng đá màu trắng, chỉ cao 3 trượng, thân thể phong trần, trông rất sống động. Nếu quy định 3 chiêu phân thắng bại, vậy 3 chiêu này khẳng định đều là đại chiêu, phải có đủ thời gian đi tích chữ. Nếu không, thời điểm cuộn đấu ai có thời gian lâu như vậy đến chuẩn bị. Lăng Hàn nhẹ như mây gió, thể phách của hắn rất đáng sợ, hơn nữa trong cơ thể có khắc sát trận, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Hắn không cần chuẩn bị, hắn quan sát Hồng Ma, thiên hạ vạn pháp cũng có thể lấy làm gương. Hắn có dã tâm muốn đem tất cả quy tắc hòa vào Lôi Đình kiếm pháp. Dù ở tiên vực cũng có thể nghênh ngang, thậm chí tuyệt đại vô song. Vù, một luồng khí thế đáng sợ lưu chuyển. Bạch thạch phía sau Hồng Ma đột nhiên mở mắt. Nhất thời, khí thế lấy tư thế gấp trăm lần tăng vọt. Thật giống như một vị thánh nhân đích thân tới. Thẻ thẻ thẻ, võ đài run rẩy, phía dưới xuất hiện từng vết nứt. Căn bản vô pháp chịu đựng khí thế như vậy. Cho dù cách tầng một cấm chế cũng có thể cảm ứng khí tức này kinh khủng. Tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Đối đầu đại khí thế như vậy căn bản ngay cả động cũng không được. Thánh nhân chi uy, hàng thật đúng giá. Đây là uy thế của thánh nhân. Một niệm có thể diệt núi sông, có thể bao phủ đại hải. Nhưng vì cái gì sẽ ở trên người một hằng hà cảnh xuất hiện? Trừ khi hắn vận dụng thánh nhân pháp chỉ, nhưng chiến đấu có quy định, thánh nhân pháp chỉ là không cách nào sử dụng ở trong thi đấu. Thứ hai cũng không có thấy hắn móc ra a, tất cả mọi người không rõ. cái này ra ngoài phạm vi bọn họ hiểu biết. Lăng Hàn cũng cau mày, nếu như Hồng Ma thật có thể mời ra một thánh nhân, vậy hắn khẳng định không có phần thắng. Nhưng nếu như đối phương thật mạnh như vậy, lúc trước còn có thể bị bức ép bỏ lỗ chó sao? Có thể may mắn thoát khỏi, cũng chỉ có hắn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng, Cửu Yêu mà thôi. Đây là một trò mèo, thật giống như Vô Tương Thánh Nhân vậy. Trong lòng Lăng Hàn kiên quyết, dưới chân bắn ra, chủ động giết tới. Cái này để mọi người thấy mà líu lưỡi. Đầu óc tên này là làm cái gì? Đối mặt một vị thánh nhân cũng dám chủ động công kích, người cũng thật không coi thánh nhân là chuyện to tát a. Lăng Hàn giết tới. Hồng Ma nhẹ rên một tiếng, giơ chỉ tay, tượng đá phía sau cũng chỉ tay, nhất thời một nhúm quang mang đánh về phía Lăng Hàn. Thánh uy tràn ngập, vương giả thì đã làm sao? 10 phần sức chiến đấu phải mất 3-4 phần. Lăng Hàn cười to, nếu như đối thủ thật sự có lực lượng của thánh nhân, vậy một ý nghĩ liền có thể trấn áp mình, hà tất phiền phức như vậy. Hắn giật động thiên uy, đối kháng thánh uy, thánh nhân lớn qua trời sao? Hiển nhiên là phủ định. Thiên uy tràn ngập, thánh uy nhất thời bị áp chế, nhưng chỉ là bị đàn hồi ra ngoài thân Lăng Hàn 2-3 thước, như uông hải không tiêu tan. Dù sao, cảnh giới của Lăng Hàn không đủ, cũng chỉ có thể trấn mở thánh uy, không ảnh hưởng mình, nhưng muốn ngược lại ảnh hưởng Hồng Ma là không cách nào làm được. Không đáng kể, hắn mạnh mẽ chính là bản thân, mà không phải thiên uy. Chiến, Lăng Hàn vọt tới, song quyền huy động liên tục, kiếm khí như đê vỡ. Hồng Ma không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu hoán thánh nhân hư tượng chính là một đại chiêu của hắn. Ở dưới khí tức của thánh nhân ảnh hưởng, cái nào không bị cắt tu vi, thực lực giảm mạnh, nhưng thiên uy của đối phương lại lợi hại như vậy, ngay cả thánh uy cũng có thể chặn. Không hổ là vương giả đỉnh cấp, lúc trước ở trong Trầm Uyên Cốc treo đỉnh tuyệt đối không phải may mắn. Hắn phấn khởi phản kích, oanh, trao đổi một chiêu. Hai người đều lui, đứng trang nghiêm bất động. Ai chiếm thượng phong, không thấy được a? Các ngươi xem, tay của Hồng Ma, mọi người nhìn, chỉ thấy trên tay của Hồng Ma có một giọt máu tươi đang ngưng tụ. Nhưng từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Ở đòn đánh này, Hồng Ma bị thương, tuy bị thương không nặng. Hồng Ma dùng sắc nghiêm nghị nói, chiêu thứ hai, hắn đưa tay phải ra. Toàn bộ tay trở nên như bạch ngọc, thậm chí trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có từng viên tinh thần đang lấp lánh. Một ngân hà xuyên qua, khí thế kinh người, thánh nhân hư tượng vẫn như cũ. Đây là hai tuyệt chiêu chồng chất, Lăng Hàn vẫn bình tĩnh như cũ, chờ đối phương hoàn thành xúc thế. Cách chương.